xa nhé xa nặng thôi rơi lệ. Nhục chí ta trong mùa chuyến ra đi, vầng trăng kia đang điểm tắt dưới mi. Kia trước mặt dòng Anoma xanh dày, đừng khóc nữa nên ngựa đi xa nặng. Kỷ vật này xin trao lại phù hương, xin người đừng tâm kiếm kẻ xuất gia. Sẽ hội ngộ khi nào ta đắc đạo. Xa nạc ơi chúng sanh còn điên đảo, còn đắm mình trong tứ khổ vô minh. Thì người ơi ta cần phải hy sinh chút hạnh phúc mong manh, mưu cầu cho chúng sanh. Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo, một bóng người trong mảnh áo ta tơi, hướng từ tâm vào hành nguyện đồ đời. Người đi mãi trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng vái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái duyên lành nữa là có một buổi chia sẻ với quý vị Phật tử tu một ngày an lạc ở tỉnh thất Pháp Thủy. Và thưa quý vị Phật tử, trong cái pháp giới chúng sanh đó, nghĩa là chúng ta nhìn thấy được cái sự hình thành của thế giới. Trong cái thế giới hình thành đó, có hai loài, một loài hữu tình và một loài vô tình. Nghĩa là cái loài vô tình thì không có cái tình trần, có nghĩa là nó không có biết buồn, vui, hờn, giận. Nhưng mà loài hữu tình á, thì biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, biết ganh, biết ghét, biết hận thù, biết là báo thù, rồi biết để tâm, để bụng, vân vân. Đó là những loài hữu tình. Trong pháp giới chúng sanh thì Đức Phật chia ra bốn loài của chúng sanh đang sống, có thể di chuyển được, có thể cử động được, nhận thức được. Đó là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Loài sanh ra từ bào thai, loài sanh ra từ nơi ẩm thấp sanh lên, loài sanh từ nơi cái trứng mà nở ra, và loài hóa sanh là tự nhiên có, ví dụ như cõi trời, ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc, hóa ra mà không có cha mẹ sanh ra, vân vân. Và trong cái pháp giới mà bốn loài đó đang sống đó quý vị, thì cái pháp giới đó gọi là thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Nghĩa là có những cái thế giới hữu hình, những thế giới vô hình, những thế giới hữu tình, thế giới vô tình, thế giới có tưởng, thế giới không tưởng, thế giới có thân, thế giới không thân. Thế giới là có thân nhưng mà cấu tạo bởi các cái cơ quan trên thân khác nhau. Ví dụ như cõi mình hai mắt nhưng mà nhầm khi cõi khác có một con. Cõi mình hai cái lỗ mũi nhầm khi cõi khác có một lỗ mũi. Vân vân, nha quý vị. Nhưng mà cõi mình hai cái miệng nhầm khi cõi khác, cõi mình một cái miệng nhầm khi cõi khác hai cái miệng. Một miệng mình ăn quá trời luôn, cái hai miệng, vân vân. Như vậy thì những cái cõi sống khác nhau á, thì tùy thuộc vào cái nghiệp của nơi đó mà hình thành nên cái thân thể khác nhau, nhận thức cái thế giới quan xung quanh bên ngoài khác nhau, quý vị. Như vậy thì trong tất cả các cái loài chúng sanh đang sống trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn á, thì có hai cái hình thể mà tồn tại. Hình thể thứ nhất là tồn tại phải sanh đi, phải diệt đi Và sau mỗi lần sanh diệt thì bắt đầu có sự thay đổi từ nơi này đến nơi khác, gọi là hình thể luân hồi. Còn một cái hình thể nếu quý vị không sanh không diệt và đi tiến hóa cho đến tuyệt đối thì thôi, đó là thể của các vị thánh nhân, nghĩa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật và những cõi tịnh độ do Đức Phật lập ra. Có nghĩa là nhiều Đức Phật khác nhau chứ không phải chỉ Đức Phật A-di-đà. Ví dụ như Đức Phật A-di-đà lập ra cõi của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly lập ra cõi của Đông Phương Cực Lạc, vân vân. Như vậy thì trong cái thế giới Hoa Tạng Quyền Môn mà tồn tại giữa hai cái hình thể còn luân hồi, thì Đức Phật dạy là qua sáu cái con đường khác nhau, trong đó có một cái con đường từ nơi này đến nơi kia gọi là thân trung ấm, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi cõi này sanh qua cõi kia tùy theo nghiệp lực dẫn đó thì đó gọi là thân trung ấm. Ví dụ như mình mới xuất ra khỏi thân mình gọi là thân trung ấm, mình mới xuất ra chưa sanh ra cái cõi khác thì gọi là thân trung ấm. Như vậy thì con người mình có thân trung ấm, con vật nó có thân trung ấm không? Đâu, quý vị cũng có luôn. Cái loài nào mà xuất ra khỏi cái loài đó mà chưa sanh trong sáu nẻo luân hồi, đó là thân trung ấm đó quý vị. Một cái câu chuyện này để chúng ta tham khảo thôi, chứ nó không phải là mình xem đó như là một mẫu mực. Thì có một cái chú Phật tử, chú đi sang bên đất nước Campuchia đó quý vị, công việc. Thì chú thấy người ta bắt rắn, chú bắt chú mua con rắn, con rắn hổ 18 kg. Nó bị to phải không? Ở Việt Nam chắc khó kiếm con nào ấy quý vị. Con mới có mấy trăm gram đem ngâm rượu rắn hết, đâu còn con nào tới 18 kg. Bây giờ con 18 kg quý vị đem về đây và chú tự chú tay của chú làm rắn đó, bắt đầu khoanh vô cái keo á. Và khoanh vô keo. Khi khoanh vô cái keo á quý vị, để đó làm rượu rắn uống bổ. Bổ đâu không thấy. Quý vị bắt đầu ban đêm á, ngủ giật mình thức dậy nghe nó kêu với gầm sàn, nghe kêu khù khù khù khù. Nhìn qua không thấy quý vị, nhìn qua thấy trên vách tường nó chạy. Nó chạy dọc dọc mà chạy cái bóng á, chứ nó không phải là chạy nguyên con. Nó không có gì, chạy cái bóng, chạy vòng vòng vòng vòng vòng. Này là kể lại thôi chứ thầy không thấy bóng đó. À quý vị, như cái này mình ghi nhận một cái câu chuyện thôi, chứ nó không phải là chuẩn mực gì cả, nhưng mình nghe để mình so sánh cho cái loài thân trung ấm của chúng sanh, không phải là chỉ con người không đâu. Đó quý vị, mà ông vật chú mới quảng quá bắt đầu đi bán cái hũ rắn đó quý vị. À, bán vậy là bán mất đầu gần cũng 2 cây vàng. Chứ mình bán mắc tiền, rắn 18 kg vì vô mấy chỗ người ta làm rượu rắn là bổ lắm. Đó quý vị, bắt đầu ha chú. Bây giờ là bị rắn nó cứ khù khù vậy, lâu lâu nó cắn một cái đau chịu không nổi. Đó quý vị, thân mình đau thân thấy nó cắn. Nha quý vị, thì cái này được là kể lại thôi. Nha quý vị, chú mới quản quá là mới đi chuột rắn về. Thì chuột về chỉ có 2,5 cây thôi. Tại mới bán 2 cây chuột phải lỗ chứ sao. Chuột về đem đi thiêu đó quý vị. Thì một cái người nhà mới nằm mộng mà thấy rắn về là gửi tôi vô chùa. Thiêu cốt gửi chùa tu. Chứ bằng không là tôi hại hoài. Không, quý vị chung quản quá giờ đem vô chùa thiêu rồi. Quý vị thấy cái thân trung ấm này, vậy nó là một câu chuyện thôi. Câu chuyện người ta kể lại thì có thể như thế này, có thể như thế khác. Thì mình nghe mình ghi nhận vậy thôi quý vị, chứ mình không lấy gì là 100% tuyệt đối. Nhưng ở đây một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy là không phải loài người mình có thân trung ấm không đâu, mà các cái loài khác cũng có thân trung ấm. Nó cũng biết tham sống, biết sợ chết, biết oán thù những ai đã làm nó đau khổ, những ai đã đoạn tiệt mạng sống của nó và những ai đã ăn thịt lấy nó. Như vậy đối với nhà Phật thì có lòng từ bi, bắt đầu người ta thứ tha đó mày. Bắt đầu thứ tha những mạng sống bằng cách người ta phóng sanh, bằng cách ta ăn chay vân vân, để bớt đi những cái cảnh mà những con vật nó phải chết. Nào quý vị, để hiến cái thịt cho chúng ta ăn để chúng ta sống. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy vậy quý vị. Thì nhỏ tới lớn á, cái xương thịt này mình lớn lên là xương thịt của muôn thay đó, tạo nên hình hài của mình. Nên trong cái pháp giới chúng sanh có loài, nhiều loài đang sống vậy, mà loài mà chúng ta như là ta đang sống này là loài có hai chân, mình là hai chân đó, vì và sống ở Nam Thiện Bộ Châu này gọi là thế giới Sa Bà ha. Ở trong kinh đó, mình đọc mình dịch ra gọi là thế giới Ta Bà. Thì loài người đó quý vị, ngoài cấu tạo bị xương, bị thịt, tim gan phèo phổi ốc như là các cái loài khác, nhưng mà loài người đặc biệt còn có một cái thứ hai quý vị, là có một cái khả năng. Loài người có khả năng nhận thức, loài người có khả năng nhận thức thế giới quan xung quanh tốt nhất trong tất cả các loài khác. Nhận thức, mình có 6 cơ quan để nhận thức thế giới quan xung quanh: mắt nhìn thấy cảnh, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm, mũi ngửi, da tiếp xúc, và ý của mình biết suy nghĩ đúng sai phân biệt. À, quý vị, gọi là pháp trần, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhận thức qua 6 cảnh vật ở phía bên ngoài để hình thành nên thế giới khách quan: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm cái vị, không quý vị, cái vị nó là mặn, ngọt, chua, cay. Còn mũi thì nếm được mùi, da thì tiếp xúc được là nó vuông, nó tròn, nó méo, nó nhám, nó láng, vân vân, lạnh, nóng. Và ý của mình là tiếp xúc với pháp trần ở bên ngoài để biết nó là như thế nào. Cái ý mình nó bị phân biệt, phân định được, suy nghĩ tới nó để mà giám sát nó. Như vậy là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài. Mà mình có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Quý vị, chó có mắt không? Có. Có lỗ tai em có. Có mũi em có. Quý vị, có lưỡi không? Vẫn có. Có xúc phải không? Có. Quý vị, hỏi ý nó có không? Quý vị, hỏi ý chó nó có không? Thì các nhà khoa học, quý vị, ví dụ như là các nhà khoa học người ta mới thí nghiệm là cái con chó, quý vị, mình cản đường nó, đi ngang nó nhảy lên thì người ta nói là phản xạ tự nhiên, chứ nó không có ý thức. Các con vật nó không có ý thức. Nhưng thực ra tất cả con vật đều có cả đó quý vị, nhưng mà nó yếu. Cái tỷ lệ nó rất là yếu. Cái ý thức của mình đó quý vị, có nhiều người ý thức rất là kém, có nhiều người ý thức rất là mạnh. Cái nghĩa ý thức là sự nhận thức, suy nghĩ thế giới quan xung quanh. Quý vị, có những hồi nhớ là lúc đó thầy còn nhỏ, thì ở nhà cạnh bên á, quý vị có nuôi một con trâu, lớn lên nó già rồi, nên người ta mới nói là ngày mai á, thì lại làm thịt trâu đó chia cho bà con hàng xóm. Không, vì ở dưới quê á, từ ngay vậy làm thịt heo chia nè, làm thịt trâu chia bà con dài dài hàng xóm á quý vị. Và quý vị thấy nó hai con mắt nó nhỏ, hai cái giọt nước mắt xuống, không vậy, chính mắt là thấy luôn á. Nói xong nghe nói gì nó không nói gì hết đó quý vị, mà nó buồn từ giấc chiều đó, mà nó buồn tới ngày hôm sau, dẫn ra nó vẫn đi ra pháp trường mà nó buồn rười rượi, hai mắt nó nhỏ nước mắt xuống đó quý vị. Như vậy thì mình nói nó có ý thức không? Nó có, nhưng mà nó yếu hơn mình đó quý vị, nó không có đủ cái sự nhận thức hơn cái loài người thôi. Ví dụ như con chó gì đó, mình kêu nó nhầm khi nó hiểu liền à quý vị. Như là ở nhà đó có cái con chó, nó ăn chay không à? Quý vị, nó ốm tông, ốm teo, nhà ăn mặn lấy gì đâu mà ăn. Ăn mặn nó không ăn, nó ăn chay không à? Nhưng mà nhà đâu có gì chay cho nó ăn đâu. Nhà của Phật tử đó, cái ông thầy cũng lại, ông thấy con chó vậy, con Phật tử than. Ông là thôi giờ cho tôi con chó đem về chùa nuôi đi. Quý vị, thì cái cô chủ nhà gật đầu, là rồi cho thầy luôn. Mới vừa nói xong, nhảy tót lên xe ông Đa ngồi trên. Xe ông Đa không phải ngồi đó. Thầy chở về chùa, vậy chó ăn uống xong xuôi là con ra giữ cửa rồi con. Nói vậy nó đi ra re ngoài nó nằm nó giữ quý vị, nữ tới ban đêm ban hôm mưa không vô luôn. Biết sao ông thầy kêu giữ cửa giữ chứ đâu dám vô. Quý vị, đáng lẽ mưa nó chạy vô phải không? Mưa nó nằm ngay chân cái cửa đó luôn, ướt mem mình mà ông thầy ra tội nghiệp quá, thôi vô đi con, mới lẻn lẻn đi vô. Không, quý vị thấy vậy nó biết không? Biết chứ, sự nhận thức chứ. Sao không có được không quý vị? Nhưng mà nhiều con thì nó khôn hơn, tức là nó nhận thức tốt hơn, nhiều con nhận thức ít hơn. Nhưng mà con người mình đó quý vị, thì là nhận thức là số 1. Nhận thức về thế giới quan xung quanh đó quý vị. Và nhận thức đó ta mới phát hiện ra, ta mới hiểu được cái quy lực của thế giới quan xung quanh. Thì đó gọi là giác ngộ. Mình ở đây mình nhận thức, nhưng nhận thức một cái cạn cợt lắm. Nhận thức cái gì trước mắt thôi, chứ không thấy bản chất của nó. Có nghĩa là không thấy cái sự thật của nó bên trong. Đó là cái gì? Bây giờ ví dụ như mình thấy cái này là xanh xanh đỏ đỏ phải không á quý vị? Để hạn đây là USA phải không? Quý vị, tức là hàng sản xuất tại Mỹ. Nhìn cái xanh xanh đỏ đỏ thấy đẹp quý vị, mang về thấy rẻ quá, thường thường hàng Mỹ bán tới 100 ngàn này á, bán có 20 và bữa nay chắc đại hạ giá, đem về nhà xài á quý vị, chất lượng nó đâu phải vậy đâu. Mình thấy cái hình dáng bên ngoài nó là vậy, ta làm hàng nhái đó, như vậy là tính đâu là hàng Mỹ, ai ngờ Mỹ tho, phải không? Bị hoài vậy. Như vậy thì mình đã bị lừa rồi, mắt mình nó bị lừa quý vị, bản chất nó bên trong phải như vậy. À, mình đã bị lừa thì cái mũi mình nó cũng bị lừa y chang vậy quý vị. Thấy là mình thấy thơm thơm, mình tính đâu là đồ xịn, nhưng không phải đâu quý vị, xịt dầu thơm vô. À, quý vị, bông hoa này mình tính thấy màu sắc là rực rỡ, là tính đâu là bông hoa màu vậy đẹp quý vị, ai ngờ đâu cho hút phẩm màu lên á, cầm vô hút phẩm màu lên. À, Huệ nào giờ Huệ màu trắng, bây giờ Huệ màu đỏ, Huệ màu xanh, Huệ màu vàng. À, quý vị, hút phẩm màu lên á quý vị. Nên bữa trước thấy cô kia lấy bông huệ mà nấu để trị bệnh cao huyết áp đó, thầy thầy bông huệ trị bệnh cao huyết áp hay lắm nghe thầy, uống vô một cái là nó hạ liền nha. Thì là bông huệ uống vô nó hạ huyết áp xuống cái mà chở đi bác sĩ, hỏi sao vậy, chở đi xúc ruột, tại vì người ta xịt thuốc sâu rồi đó. Không quý vị, mua về đâu biết đâu, có đem vô uống đó quý vị, hạ huyết áp mà là lên máu đó. Như vậy thì mình mới thấy là thấy cái hình thức ở phía trước, nhưng cái bản chất ở bên trong mình sẽ không nhìn thấy được. Như vậy muốn biết được bản chất bên trong thì cái ý mình nào phải suy nghĩ tới đó, đó là phát hiện ra pháp trần ở phía bên ngoài. Và các cái tâm của mình như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì có cái thức kèm theo. Ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân, tất cả các cái nó kèm theo đó quý vị. Và con người mình có khả năng nhận thức thế giới quan xung quanh và tìm được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân sao con ta khổ, nguyên nhân sao á mà con ta bị luân hồi, nguyên nhân sao á mà con dâu nó cứ nhè mình mà nó nói nặng nói nhẹ hoài, nguyên nhân sao mà bà già chồng cứ là gặp đục đục với con dâu, nguyên nhân sao con mà nó khoái số đề, quý vị, nguyên nhân sao ông hàng xóm ông khoái nhậu, nguyên nhân sao mình lại là đi đạo tràng rồi mà mình còn mê bài, quý vị, nó có những nguyên nhân hết chứ. Rồi mình phải tìm những nguyên nhân đó, giải quyết nguyên nhân đó thì con người nhận thức điều đó, nhưng mà các con khác không nhận thức được điều đó quý vị. Nên con người có khả năng quý vị bứt phá ra từ phàm sang thánh nhân đó quý vị. Và một vị thánh nhân thì không còn lầm lạc si mê với tất cả các pháp ở trong thế gian nữa, và người ta không còn lầm lạc nữa thì người ta chấm dứt các cái chuỗi đau khổ đó đó quý vị. Do đó mà con người có những cái khả năng kỳ lạ, chứ thực ra cái khả năng kỳ lạ của con người này, không quý vị, có thể làm Phật được mà. Con người có khả năng là kỳ lạ, là tức là con người có khả năng bứt phá ra khỏi những cái tầm thường trở nên những cái phi thường mà theo ý của mình làm được quý vị. Nhưng mà song song bên cạnh đó có những người, không quý vị, mà không cần theo ý chứ tự nhiên ta có những cái khả năng. Hổm rài thì là đang nhốn nháo. À, quý vị hỏi liên tục qua mạng, qua điện thoại á quý vị, một sự vụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có một cô bé 10-11 tuổi gì đó, quý vị nhìn đâu trái đó. Quý vị thấy không? Nhìn vô ổ điện thun lại luôn. Vô trong toilet của trường học đó quý vị, cái bàn cầu thì có cái miếng úp lên trên bàn mũ á, vô nhìn vô trái luôn miếng mũ. Quý vị, còn áo của ông già treo trên vách, nó nhìn lên trái quéo lại phì phì nè. Quý vị nhìn đâu trái đó. Cô này 10-11 tuổi nè, báo net nó đăng nè, rồi truyền hình rồi đang hổm rài, không quý vị, đang nóng hổi thì thầy nghe là quý Phật tử điện lại liên tục hỏi sự vụ này như thế nào, con không tin nổi à thầy, nhìn gì mà trái, không quý vị, phải đổ xăng quẹt đồ sao mới trái chứ, chứ không nhìn gì mà nhìn trái. À, quý vị nhìn trái lơ bơ ra đường, nhìn cái trái đồ người ta hết sao. Quý vị, nhưng mà trái thiệt đấy. Quý vị, nên bây giờ là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và trung tâm khoảng xạ sinh học vân vân, ta đã vào cuộc để ta nghiên cứu cái cô bé này như thế nào quý vị. Và thầy mới nhớ lại cách đây khoảng 2-3 tuần trước thôi quý vị, đang đêm đó đang đi giảng ở trên đường Nguyễn Kim á, thì có một cuộc điện thoại của người nhà của cô bé này. Người nhà nhà sao không biết, thì nói là người nhà thôi, mình không biết người nhà sao. Nói là trời, bây giờ là người nhà có đứa bé giờ nó nhìn đâu nó trái đó thầy ơi, giờ là cầu cứu thầy, rồi thầy có cái cách nào không, có cúng bái hay sao, cúng gì cho nó hết trái chứ, giờ xong nó trái dữ quá. quý vị bây giờ nói là nhìn đâu trái đó, cái thứ hai nữa nó không nhìn cũng trái, nó nói trái đâu trái đó à. Nói mà là má má trên lầu bốc trái rồi, má nó ở dưới này nè quý vị, lên trên lầu thấy trái phừng phừng ở trên nha quý vị, mới đầu nhìn giờ hết nhìn nghĩ tới cũng trái luôn nha quý vị. Như vậy là một cái trường hợp rất là đặc biệt phải không nha quý vị. Như vậy thì hôm nay là Phật tử hỏi liên tục về vấn đề này, là tại sao là có đó có thiệt hay không. Nhưng mà nếu có thiệt thì với tinh thần của Phật pháp mình là như thế nào, và đối với cái tinh thần Phật pháp đó quý vị, thì ở đây do nhiều người rất là quan tâm, nào quý vị quan tâm về khả năng của con người, nhưng mà biết đâu nó qua cái khả năng này hướng tới một cái khả năng mà làm lợi cho ích cho con người thì rất là tốt phải không? Nghe không quý vị? Nhằm khi là cháu mà điều khiển được cái ý của mình để cho cháy, mai mốt cái ta bật là lẩu lên không quý vị? Khỏi cần mồi sao? Nhìn vô cái, nghe không quý vị? Nhằm khi nó đứng nhìn vô cái là tự nhiên cái lẩu cháy lên luôn, khỏi cần mồi. Nghe không quý vị? Mình nói cho vui vậy thôi, tức là cái khả năng có thể làm lợi cho con người. Nghe không quý vị? Như vậy thì với cái tinh thần của Phật pháp thì chúng ta quan tâm vấn đề đó như thế nào, và mình hiểu được như thế nào về khả năng con người có thể bứt phá, và quý vị có khả năng là bứt phá lên liền để mà làm cho cái gì cũng trái như là đứa bé kia hay không, vân vân. Như vậy thì chúng ta vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về khả năng của con người một chút, với cái đề tài được mang tên là con người với khả năng kỳ lạ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị hồi xưa tới nay quý vị coi những cái kỷ lục Guinness nè, coi những cái kỷ lục Việt Nam nè quý vị. Kỷ lục Việt Nam á là gồm kỷ lục Việt Nam và kỷ lục Phật giáo ở tại Việt Nam mình á, là một cái trung tâm nằm ở chùa Vĩnh Nghiêm á quý vị, do thầy Võ Văn Tường á là phụ trách, và hòa thượng Ấn Quang á thì làm cũng như là chủ nhiệm cái chương trình đó chung luôn. À, quý vị. Và kỷ lục thế giới ta gọi là kỷ lục Guinness thì có những cái câu chuyện mà được lập kỷ lục mà xung quanh với khả năng của con người. À, quý vị. Ở bên Nga có một cái chú bé đó quý vị, dùng một cái khả năng là chú nhìn vào cái ổ khóa. Nó chú nhìn vào ổ khóa thì chú muốn mở cái ổ khóa nào chú chỉ tập trung tinh thần vào á quý vị. Bắt đầu là chú mở bằng cái tinh thần quý vị, mở cái ổ khóa, mở ra cái bóc một cái không quý vị là mở được ổ khóa. Quý vị thấy không, khả năng con người thấy không. Ở miền Tây, ở Đồng Tháp đó quý vị, có cái cô bé kia nằm trên mặt nước đó quý vị, nằm đọc báo trên mặt nước đó. Ngồi trên mặt nước, sắp bằng trên mặt nước không có sao chứ, cứ không chìm nghe không quý vị. Kỳ đó quý vị có nghe không, Việt Nam mình nó có nhiều vụ lắm, hay lắm. À, quý vị. Rồi ở trên cái kỷ lục Việt Nam á quý vị thấy là cái ông kia ổng cầm hai đầu bóng đèn phát sáng, đèn mình ở đây nè, phát sáng bình thường luôn. À, quý vị. Phải chi mà cái cầm được vị hoài khỏi công vô đồng hồ điện. Chỉ có cái là câu vô cái chân ổng hai bên hai cổng điện bắt đầu truyền khắp ở nhà, truyền qua hàng xóm rồi ha quý vị. Rồi bắt đầu là khỏi là cần vô đồng hồ điện vậy trơn quý vị. Ở nhà mà mình luyện được mấy cái đó khỏi tốn tiền điện phải không? Chứ mới nhầm người ta than quá trời điện tốn rồi. Và có cái người quý vị ta nhìn thấu qua ở phía bên trong. Kỷ lục Việt Nam thấy quý vị nhìn thấu bên trong để gì nhìn thấu hết à. Quý vị tức là nhìn thấu hết thấy cái bên trong. Thì cái này mình đã gặp rồi quý vị, mấy năm trước á. Đi về ở dưới Cà Mau quý vị. Có một cái cô này nhìn tủ túi mình gì biết chơi à. Mà mình thấy nó bình thường tính đâu có đón mò không quý vị, lúc đó mình cũng không tin. Nhưng mà khi mà xem trên cái chương trình đó đó mới thấy người ta là có chương trình này. Mà cô này ở dưới quê bình thường có đâu có biết chương trình kỷ lục gì đâu. À, quý vị tiền để nhiêu túi nhìn vô biết à. Để nhiêu cái khâu, nhiêu cái khâu vàng gì để túi cũng biết, chứ để tủ cũng biết nữa. À, quý vị, người ta nói hay quá. Nhưng bây giờ hồi ở dưới quê á thì người ta nói lại cô này nè, chắc là ai nhập vào. Nên cái người nhập vào đó người ta mới thấy được, nên mới mách lại với cô này. Nhưng mà bây giờ mình mới suy nghĩ ra cũng chưa chắc ai nhập đâu á, vì sợ cô này có khả năng giống giống vậy đó. À, quý vị thấy không? Khả năng thấu thị, có nghĩa là nhìn thấu qua ở phía bên kia. Ví dụ như có một tờ báo đăng là Phan Thị Bích Hằng có một thời á là đã có khả năng thấu thị nhìn xuống mà biết được hài cốt đâu mấy mét gì đó, vân vân. Thì khả năng đó là khả năng thấu thị qua phía bên kia. Và có những người quý vị có một cái sức mạnh phi thường. Như kỳ đó chúng tôi coi báo kiến thức ngày nay, thấy một vị đại lực sĩ của Việt Nam là lực sĩ Hà Châu á, quý vị nằm nguyên cái chiếc xe tải chạy ngang bụng luôn, cán ngang bụng luôn á quý vị, mà đâu có sao đâu, gồng lên cán ngang bụng cũng không sao hết đó quý vị. Và có ở Sóc Trăng á, có cái anh này là người Khmer, quý vị, anh có cái vỏ rồng, vỏ gồng chứ, vỏ gồng tức là gồng lên đây nè, dao á chém dục bực bực dằn ra hết, chém đứt quý vị, vỏ gồng á. Cái đó là chính tôi nhìn thấy luôn đó, chém ở trên chân là biểu diễn mà bán thuốc Sơn Đông không quý vị, cho mình cầm dao chém luôn á, gồng cái chân lên là chém bực dằn ra đó quý vị. Như vậy thì con người có những cái khả năng, mà cái thứ nhất á là do luyện tập không quý vị, cái thứ hai là khả năng do bẩm sinh. Như vậy thì con người có hai khả năng. Khả năng do bẩm sinh tất nhiên là cha mẹ sanh ra đã có rồi, không cần luyện tập gì hết á. Cái thứ hai nữa là bẩm sinh đó quý vị. Cái thứ ba nữa có sự cố, có biến cố thì con người sẽ sanh ra những cái khả năng đó quý vị. Cái có tờ báo nước ngoài á đăng là ông này ông bị điện giật đó quý vị. Điện giật xong cái tự nhiên ông nhìn thấy hết, cõi nào cũng nhìn thấy chứ đó quý vị. Ông nhìn thấy người này, nhìn thấy người kia. Như vậy á thì mình thấy người này có khả năng. Thì khoảng chừng 3 năm trước á, tôi về Bạc Liêu á, gặp cái chú này. Chú thì không phải là tôn giáo, mình cũng là trong một tôn giáo á quý vị, chú bên Đạo Cao Đài. Thì chú cũng làm trong chùa đó. Chú mới bữa đó chiều về mưa á quý vị, gặp quý thầy khác nữa đi Điền Đòn, là thầy tội nghiệp mấy người đó quá thầy. Hỏi sao tội nghiệp? Là ngồi mà sao mà nó ngồi mà nó buồn thảm quá vậy, không biết sao nữa. Nhìn nó đâu thấy ai đâu chú, cái gì thấy ai đâu đúng không? Nó ngồi nó buồn thảm, cứ đứa ngồi dưới gốc cây đó, ngồi nó chổi tay cành hào, nó buồn mưa, nó buồn dễ sợ luôn à. Mình là ai vậy? Ông là sao thầy thấy được? Tôi thấy sao thầy thấy được? Mình tính đâu, ổng nói chơi thôi. Không có gì mà bữa sau á thì có cái chú đó mới quen với ông đó đó, làm nhỏ tới lớn ổng thấy như vậy đó. Có nghĩa là ổng thấy mà có nhiều cái mà thấy trắc nghiệm nó cũng đúng nữa. Đó, ổng là ổng thấy cái người này thấy người kia mà không phải người có thân mình. Không có gì ổng thấy ở người không có thân không à. Ổng là mưa mà nó ngồi nó buồn, nó chổi tay cạnh hàm, chắc này cô hồn. Phải không? Cô hồn nó buồn, cô là cô độc. Phải không quý vị? Nên ngồi có một mình mà trời mưa nó chổi tay cạnh hàm, ngồi dưới gốc cây. Phải không quý vị? Mà mình có thấy ai đâu. Mà ổng nói vậy quý vị. Tức là nhầm khi ở dưới quê, có những nhiều người quý vị họ cũng có những cái khả năng nào đó, nhỏ nhỏ vậy thôi, tức là nói khả năng lạ lùng của con người mà có những cái khả năng như vậy đó quý vị, mà mình không để ý, lúc đó mình tính đâu ổng sao đó quý vị. Và sau này mình mới thấy là cái chú bị điện giật á, tự nhiên có khả năng nhìn thấy này nhìn thấy kia, báo đăng đó, mình mới chiếu lại ở dưới quê mình mới thấy lạ ha. Quý vị, đó là những khả năng kỳ lạ mà dưới quê người ta thấy thiết riết rồi người ta cũng bình thường thôi, ổng nói gì nói đi, chứ mình cũng không có để ý nữa. Quý vị, và có cái cô ở U Minh á, cả chục năm trời không ăn miếng nào hết á mà vẫn tướng mập mạp bình thường á quý vị, đó là lạ không. Mình sống từ bằng năng lượng nó thật sự, nhưng mà bây giờ á là lại không có năng lượng bên ngoài nạp vào, nhưng mà người ta vẫn sống bình thường. Đó là những cái khả năng rất là lạ không quý vị. Và đâu đây đâu đó nhằm khi trong quý vị này có một cái người có khả năng lạ thì sao không quý vị. Vừa rồi tôi lên Tây Ninh á, thấy gặp một cái cô không quý vị, cũng có khả năng lạ này nhưng mà chưa được trắc nghiệm thì mình nói sơ sơ thôi không quý vị. Có cô này á thì khoảng chừng 20 năm trước á thì cổ bị chết đi. Cổ chết đi cái 3 ngày sau cổ sống lại, cổ trở thành những cái con người khác đó quý vị. Trở thành con người khác cổ không biết gì ở đây chứ đó quý vị. Và vừa rồi gặp cô á thì cô mới kể lại là nói thiệt với thầy, tiếng này cổ nói một phía thôi nha chứ mình chưa có kiểm chứng gì cả, nói đây là câu chuyện là tự cô đó nói lại thôi đó quý vị. Cô này tên là cô Hoa, mình không nói tới họ tên, Hoa thì trùng tên cũng nhiều đó quý vị. Thì là cổ khoảng trên 40 gì thôi chặng đó. Và cổ nói rằng là cổ nhớ lại là hồi xưa đó, cổ ở trên cõi trời á, khi mà cổ hết phước đó Phổ Phích bước của cõi trời á thì có sanh xuống thế gian, nhưng mà cổ nhìn xuống thế gian quý vị thấy một cái cụm khói đen xì xì vậy. Này do chính cổ kể lại thôi chứ mình cũng chưa có kiểm chứng được như thế nào. À, quý vị để mơi mốt tu có thần thông mà kiểm chứng sao? Còn giờ nghe hàng chiều trước đi cái đã. À, quý vị có nghĩa là cổ nói là nhìn thế gian thấy một cục đen thui thùi lùi à, cổ mới quay lại, cổ sợ quá cổ không dám xuống. À, cổ quay lại quý vị, quay lại thì đài cát lầu cát rồi cổ ở quý vị mất hết, không còn một cái lầu đài gì hết. Rồi cổ giật mình sanh ra thì cổ nó nằm trong cái thân của cái cô đó. Nói quý vị, cổ nói là tức là thân cổ bây giờ đó là không phải là của cổ mà của người ta, vì người đó đã mất đi rồi nên cổ là vào trong thân đó. Thì cổ sống mười mấy năm nay á là sống trong gia đình rất là bình thường đó quý vị, nhưng mà đặc biệt là cổ đi xây chùa, chùa này chùa kia xây, quý vị phát tâm xây chùa, đặc biệt cổ kiến trúc rất đẹp. Nghĩa là cổ vẽ kiểu kiến trúc, thấy cái tủ mà cổ kiến trúc kinh thôi đó quý vị, thấy khác thế gian. Bữa nào quý vị để liên hệ cho mấy cái chùa cổ xây 17 ngôi rồi, nhưng mà bây giờ đó quý vị thấy cái ngôi chùa nào mà cổ kiến trúc cái tủ mà đựng kinh thôi đó quý vị, thấy nó cũng khác, nó không lạ lắm, nó không giống mình. Và cái chùa cổ kiến trúc cổ làm quý vị nó cũng khác lạ nữa quý vị. Và có những cái chùa mà xây dựng đó quý vị trên cả triệu đô đấy. À, nhiều vậy mà cổ là một người rất là bình thường thôi. Thì nói vậy là tức là cổ có những cái khả năng kỳ lạ không quý vị. Còn lạ như thế nào để mai mốt có quý vị tìm hiểu về cái đó. Nhưng mà chưa có kiểm chứng xác đáng thì chúng tôi không dám nói rõ ràng. Chỉ nghe quý vị những cái câu chuyện nói một chiều, để người ta nói lên những cái lạ mà người ta nói vậy thôi. Còn cái gì cũng phải có sự kiểm chứng và có kết luận hẳn hoi của khoa học thì lúc đó chúng ta mới dám đưa ra công chúng. Còn những cái trường hợp kể lạ thì chúng ta ghi nhận điều đó thôi. Nhưng với cái điều mà của cái cô bé này, không quý vị, là chúng tôi đã biết trước các cái khi mà các nhà khoa học đã nhảy vào cuộc quý vị. Tại vì gia đình điện thoại thôi, không có gì. Điện thoại là con ta sao tự nhiên cháu gì đó không biết. Nghe quý vị, tự nhiên là nhìn đâu là trái đó, nhìn đâu trái đó à. Mà lúc đó không quan tâm, mới nói lại với quý thầy, với quý Phật tử á. Mà ai thì cũng bỏ qua, người ta cũng cười cười thôi. Thậm chí làm tôi cũng bỏ qua cười cười nó. Thì bán tính bán nghi chắc có lẽ là chập điện cái gì đâu, ở chùa bị hoại đâu. Lâu lâu cứ quéo cổ điện lại á quý vị. Tính đâu là mình có khả năng làm trái phải không? Ai ngờ đâu chập mạch. Nào quý vị, chập mạch điện họ đâu nó chảy luôn trên cộng dây điện luôn. Nào quý vị, nếu mà để chập mạch á là nó sẽ chảy luôn cộng điện, chập mạch á thì nó sẽ phát ra nhiệt đó quý vị. Thì lâu lâu cũng bị quéo vậy hoài vậy, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà trường hợp này lại không bình thường. Nào quý vị, nhìn đâu trái đó là chuyện khác, là lâu lâu quéo ổ điện thì mình cho chập mạch đi. Thì ban đầu ở nhà đó thì cũng quéo cổ điện như vậy, mới đêm hôm này nè. Thôi quý vị, thì những người mà bạn rất là thân với nhà đó đó quý vị, thì có lại chùa và kể lại cái câu chuyện mới bắt đầu luôn đó. Mới bắt đầu thì cháy, vụ cháy nhỏ thôi quý vị. Lâu lâu quéo ổ điện, lâu lâu quéo này qua quéo kia thôi. Mới mời điện lực về để mà sửa mấy ổ đó quý vị. Thì mới kết luận rằng do chập mạch nó quý vị gây nên vậy thôi. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Thực tế bây giờ đã tìm ra nguyên nhân được là cái cô bé này là nhìn vào tưởng tới thì là nó sẽ gây ra các cái vụ cháy vậy quý vị. Và vừa rồi cháy rất là lớn. Thì cái trung tâm á mới giải quyết bằng cách đó quý vị, mới đưa đeo cái đá thạch anh á để khắc chế lại quý vị. Nhưng mà đeo cái đá thạch anh đó vô rồi thì cháy ít hơn, nhưng mà ngược lại thì cháu bị giật không quý vị, bị co giật đó, phải chở đi bệnh viện luôn. À, lạ lùng, bây giờ phải tháo cái cục đá đó ra à, quý vị. Thì bên khoa học á, người ta mới lấy, người ta đi đo cho cơ quan cảm xạ quý vị. Cơ quan cảm xạ người ta đo chỉ số RFI á, là chỉ số trên cái não á quý vị. Và người ta chụp hình được á, thì cái thùy não bên phải á, nó có một cái vệt nha. Thùy não bên phải nó có một cái vệt, tức là có cái vấn đề nha, từ ở trong cái thùy não ở bên phải. Người ta chưa kết luận được gì hết. Đó, vì bây giờ người ta vẫn là theo dõi đến như thế nào vậy. Và nhiều người đã vào cuộc rồi. Đó, quý vị, ví dụ như là Phó Giáo sư Dương Ngọc Huyền nè, Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật của Trường Đại học Bách Khoa. Đó, quý vị, thì ông thì cũng không phải là tin lắm về chuyện này, nhưng mà ông nói, ông phát biểu ở trên báo Net đó, ông nói là tuy nhiên con người có những khả năng kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích được. Ông chỉ nói như đó thôi quý vị. Con người có khả năng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được. Nói như vậy có nghĩa là cái sự việc này cũng có thể có xảy ra. Nhưng mà quý vị, người nhà đã mục kích chứng kiến nhiều việc xảy ra đối với con cháu mình, nên người ta vẫn kết luận đây là 100%, chứ không phải là do người ta nói gì hết đó quý vị. Và chúng tôi đã thấy những người quen ở trong gia đình đi đến chùa kể lại chuyện như thế này, kể lại từng cái ban đầu trái như thế nào đó quý vị. Ban đầu trái những cái nhỏ nhỏ đó, còn bây giờ đó quý vị thì ở dưới đất nè. Cháu nói là ở trên lầu trái, thì lên trên lầu trái quý vị. Và gần đây nữa lại sanh ra một cái chuyện khác nữa đó quý vị. Gần đây nữa thì cháu mới nói là bà của cháu á, nào quý vị mới nói là trái đó đó, chứ không phải là cháu nói nữa. Tức là cháu đã có khả năng nhìn thấy một cái người đã không có còn hiện hữu đây nữa quý vị. Và cháu nói là bà mắt đó, là đó trái, đâu trái đâu quý vị. Thì tự nhiên lên chạy đó là trái chỗ đó à. Nào quý vị. Và cháu rất là hồn nhiên, không có suy nghĩ mình có khả năng, cũng chẳng nghĩ mình có khả năng gì hết đó quý vị. Vẫn là hồn nhiên vậy. Nói vậy thì cái chuyện lạ về khả năng kỳ lạ con người là có thật phải không? Nào quý vị, đây là một chuyện hoàn toàn có thật. Như về cái phương diện mà nhà Phật thì chúng ta nghĩ cái vấn đề này như thế nào và giải thích như thế nào và sau đó giải quyết vấn đề này như thế nào á quý vị. Về phương diện nhà Phật thì chẳng có gì mà gọi là lạ đối với con người á quý vị. Quý vị có xem cái kinh Du Lan Bồn không? Mục Liên mới được lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng phải không? Quý vị. Như vậy thì Mục Liên mới phóng một đạo hào quang lên trên và phóng cái nhìn xuống dưới, ở trong tam giới đưa qua các cõi, từ dò từng cõi trời một đó quý vị, cho đến các cõi của Atula, cõi người, cõi súc sanh, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và ở địa ngục. À, quý vị, vân vân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Ngài nhìn thấy hết tất cả các cõi. Thì con người mình, quý vị, ở dưới thế gian mà nhìn thấy được các cõi, quý vị thấy lạ không? Đó lạ gì? Cái khả năng mình, quý vị có thể là nhìn thấy cái gì mà trong cái phạm vi, gọi là phạm vi ngắm nhìn thôi. Ví dụ nhìn mình nhìn ra biển, mình nhìn thấy được là 10 cây số, thì ta gọi là tầm nhìn xa 10 cây số phải không? Bà báo đăng, đài đăng đó là mình nhìn thấy được. Và có những cái người có khả năng nhìn xa 20-30 cây số phải không quý vị? Có người nhìn xa 1000 cây số là trong chuyện phong thần đó, có thiên lý nhãn. Quý vị nghe xa là hàng ngàn cây số, gọi là thiên lý nhĩ phải không? Như vậy thì có những cái người ta nhìn xa, có những người nhìn gần thì khả năng của mắt ta có thể nhìn vậy quý vị. Nhưng mà ngài là một Kiền Liên, ngài nhìn thấu suốt qua các cõi chứ không phải nhìn bằng mắt. Tại vì cái cõi của ngạ quỷ là cõi không có thân, giống như mình ở đây quý vị. Có thân nhưng mà cấu tạo bởi chiều của không gian khác, chứ không phải chiều không gian tiến tính của mình, không phải là chiều không gian vật lý của mình. Nên mà khi nhìn bằng mắt mình thì mình không thể nhìn thấy loài ngạ quỷ, không thấy loài địa ngục. Đức Phật nói ở đây là có 5 cái loài đang sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người, gọi là ngũ thú tạp cư. Ở trong kinh nói là ở đây mình là có 5 cõi đang sống ở tại chỗ này không quý vị. Nếu mình có khả năng thấu thị không quý vị, mình nhìn qua một cái lớp mà của cái chiều không gian khác thì mình thấy được cái ngạ quỷ, thấy được thân trung ấm không quý vị, thấy được các cái là mà vị chư thần, thấy được chư thiên, thấy được địa ngục không quý vị. Nhưng mà mình không có khả năng nhìn qua gì quý vị. Ví dụ như là Phan Thị Bích Hằng đi, hoặc là các nhà ngoại cảm đi, thì thấy những cái người đã mất có nghĩa là thấy thân trung ấm phải không, chứ không thấy được cái thế giới khác ngoài thân trung ấm. Có nghĩa là thế giới của ngạ quỷ đâu thấy đâu, thế giới của Atula, thế giới của chư thần đâu thấy đâu, thế giới của chư thiên đâu thấy đâu, thế giới của địa ngục đâu thấy đâu quý vị. Chỉ giới hạn ở cái thế giới của thân trung ấm thôi, thì khả năng này còn rất là hạn chế đúng không quý vị. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên, ngài nhìn lên được cả cõi trời địa ngục mấy quý vị, là cõi Atula, cõi ngạ quỷ, ngài nhìn thấy được hết. Như vậy không phải nhìn bằng mắt thường, mà nhìn bằng con mắt đó ta gọi là thiên nhãn đó quý vị. Mà thiên nhãn này có chữ thông nữa, gọi là thiên nhãn thông. Mà con người mình có khả năng chứng đắc được thiên nhãn thông này mới nhìn thấy được các cõi vậy đó quý vị. và cái mà con người quý vị có thể làm ra được lửa thì ở đâu đó, đó quý vị. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ để độ những Dương Tôn công tử và hoàng tộc thì tất cả những cái người đó quý vị có cái tâm á là không tôn trọng. Tại vì khi mà ngài rời khỏi hoàng cung, bỏ thân phận của thái tử rồi, ngài về ngài đi khất thực. Thì lúc đó chính vua Tịnh Phạn á là không đồng ý điều đó quý vị. Là một vị thái tử con của nhà vua mà đi xin, đi xin ngoài đường, đi xin vòng vòng này, vua Tịnh Phạn cũng không đồng ý. Và những á là quan văn võ trong triều cũng có nhà ý không đồng tình với Đức Phật. Đó quý vị, có nghĩa là không có tâm tôn trọng. Do đó mà Đức Phật ngài đã bay lên hư không, không quý vị, và ngài thi triển thần thông. Có hai lần mà Đức Phật thi triển thần thông mà được ghi nhận trong kinh. Một lần là Đức Phật thi triển với ngoại đạo, không quý vị, một lần là Đức Phật thi triển thần thông đối với hoàng tộc của mình. Như vậy là đối với ngoại đạo á thì có một cái câu chuyện là ngoại đạo á là cái ông trưởng giả đó, ông đi ra ngoài bờ biển, ông mới gặp cái khúc gỗ trầm mà nó trôi tạt vô bờ biển, ông về ông khắc ra một cái bình bát, ông mới treo lên trên cái cây vậy, treo lên chừng 20-30 thước trên đó quý vị, cho người ta leo lên treo đó đó, mới nói là bất kỳ một vị tu sĩ nào, có thể là Phật giáo, có thể là tu sĩ Bà La Môn, có thể là Ni Kiền Tử, vân vân, ai lên lấy được cái bát đó được thì cúng dường cho người đó. Đó quý vị, ông làm mẹo mà, mấy chục mét trên sao leo. Đó quý vị, do đó mà các cái vị của cái tôn giáo khác vào thời đó quý vị đứng bó tay hết mấy chục mét trên, ông lắc đầu cho nghe quý vị. Thì có một vị tu sĩ của Phật giáo, lúc đó là một vị tỳ kheo khất thực đi ngang, quý vị, ông bay lên ông lấy cái bát, ông đáp xuống và ông lấy cái bát đó ông đi khất thực. Thì ta đồn rần rần lên đó là một vị tỳ kheo có khả năng bay như chim ở trên trời và lấy được cái bát đó quý vị. Cái lời đồn đó đi đến tay của Đức Phật, và Đức Phật cấm tất cả các cái vị tỳ kheo không được thi triển thần thông. Có nghĩa là mang tính chất là mình biểu diễn thần thông là không được thi triển thần thông á quý vị. Thì lúc đó ngoại đạo mới nghe được cái lời mà Đức Phật cấm đó, thì mới thách đố với Đức Phật, là thách đố với Đức Phật là ông Cồ Đàm, ông có dám thi triển thần thông với chúng tôi hay không à quý vị. Và Đức Phật vì và chấp nhận cái lời mà thách đố đó. Thì ngoại đạo á nói là Đức Phật ngài đã cấm thi triển thần thông, như vậy nếu mà ngài thi triển thần thông có nghĩa là ngài phạm vào điều cấm, tức là nói không giữ lời, đúng không, mới lật lại đó quý vị. Nhưng mà khi đó Đức Phật ra thi triển thần thông, bắt một cái cầu từ ở dưới này lên tới cung trời, đi lên lên trên đó quý vị, đi trên trời bằng cái cầu qua đi lên lên trời. Như vậy thì ngoại đạo đó, quý vị nói là tại sao ông cấm thần thông rồi mà ông còn thi triển thần thông. Đức Phật nó mới ví dụ cho ngoại đạo một cái câu chuyện rằng là cái vườn thượng quyển của ông vua, như vậy ông vua cấm tất cả mọi người không ai dám vô cái vườn thượng quyển của ông vua hết, như vậy thì ông vua được vào hay không? Thì ngoại đạo nói là chắc ăn là ông vua được vào, tại vườn vườn của ông vua mà, cũng dường như thế ấy. Đức Phật là giáo chủ cấm đệ tử thi triển thần thông chứ đâu có cấm Đức Phật, quý vị thấy không? Tại ngài là vua, ngài là giáo chủ, ngài là pháp vương mà, ngài cấm đệ tử thi triển thần thông thôi chứ đâu có cấm ngài. Do đó ngoại đạo là chịu phép luôn, là thi triển một lần. Ông quý vị, lần thứ hai là Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, do cái sự việc như vậy Đức Phật là bay lên hư không quý vị, trên phun ra nước, dưới chân phun ra lửa. Ông quý vị ẩn bên này hiện bên kia, quý vị bên đông bên tây ẩn bên đông hiện bên tây, ẩn bên tây hiện bên đông, rồi bay lên hư không chỉnh vị về, cuối cùng đáp xuống thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó tất cả mới quỳ mọp xuống mà lại Đức Phật quý vị. Thì như vậy thì con người Đức Phật đó quý vị, theo lịch sử Đức Phật ngài là thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Quý vị, ngài sanh ra năm 624 trước công nguyên, có trong lịch sử mà. Quý vị, như vậy ngài là một người mà được sanh ra tại thế gian đó quý vị, con của bà hoàng hậu Maya, và ngài đi tu đắc đạo, có nghĩa là ngài thành Phật và ngài có đầy đủ thần thông. Như vậy thì khả năng của ngài quý vị có thể biến hóa ra nước, ra lửa, tất cả các cái. Mình nói đây làm cái điểm để thấy là con người mình có khả năng quý vị biến hóa ra lửa, biến hóa ra nước, tất cả các cái. Như vậy đang nói tới khả năng của con người thôi, mình chưa có nói tới là tại sao lại có khả năng đó, quý vị. Như vậy thì đối với cái cô bé này nè, Thì theo á, Phật Pháp mình nhìn góc nhìn của Phật Pháp như thế nào? Trong ba cái trường hợp mà có khả năng có con người, quý vị, cái thứ nhất là bẩm sinh. Cái thứ hai nữa là qua một biến cố như ông mà bị điện giật, cái tự nhiên thấy cõi này thấy cõi kia, à, vân vân. Và cái thứ ba nữa là do mình luyện tập mà ra ha, quý vị. Trong một cái đoạn kinh cũng có là đến cái bờ sông đó, để đi qua sông, Đức Phật mới dùng đò đi qua sông đó, thì có một ông ngoại đạo, ông đạp mặt nước, ông chạy qua sông, ông chạy trên mặt nước qua sông á quý vị. Và quý vị cũng coi thế giới ngày nay á, tất nhiên là thấy được á quý vị, cái những chuyện lạ trên thế giới đó, quý vị thấy đạp nước ta chạy bay qua sông á, thì lúc đó ngoại đạo cũng đã thi triển thần thông trước Đức Phật vậy quý vị. Thì Đức Phật mới hỏi á, à, ông ngoại đạo đó đó là hỏi là ngài mà để luyện được là chạy qua sông này là mất bao nhiêu năm đó quý vị. Thì cái vị đó nói là tôi phải mất 20 năm tôi mới luyện tôi chạy lên mặt nước này qua sông được. Tức là khả năng lạ của con người đó phải mất 20 năm quý vị, luyện tập bằng cách định của tâm mình đó quý vị, và chạy được qua sông. Thì Đức Phật mới nói trong cái đoạn kinh là tôi chỉ cần tốn một đồng xu thôi là có thể qua sông, mà ông này phải mất 20 năm quý vị. Nói như vậy để nói lên gì quý vị? Để 20 năm đó ông luyện để ông tu đi, ông vượt ra khỏi sanh tử luân hồi đi. Mà tại sao ông lại luyện để đi qua sông thôi? Cái tầm thường đi qua sông, chết rồi vẫn đi sanh tử luân hồi, mất hết khả năng đó mà phải mất 20 năm chạy qua sông, chỉ cần tốn đồng xu qua được rồi, qua đò à, quý vị cần gì phải luyện như vậy. Nói vậy có nghĩa là đã hướng tới khai thị cho ngoại đạo này thấy được các quý vị là giá trị của sự tu hành đến 20 năm đó, nếu tập trung tâm định vào để bứt phá màn vô minh, trở thành bậc thánh nhân hoặc là bậc A La Hán, là thầy của trời người đó quý vị. Còn đằng này chỉ biết là chạy qua sông phải mất 20 năm đó quý vị, chứ không phải là nói lên để khi vậy cái người kia là như vậy đó quý vị. Nói để một cái ý pháp ở trong đó, đó là tập trung tinh thần vào trong thiền định đó quý vị, để luyện tập để bứt phá ra những cái vô minh. Tất nhiên là mình luyện tập như thế nào mình không còn ngu, mình luyện tập như thế nào mình không còn mê lầm nữa, luyện tập như thế nào mà mình á là không còn khổ đau trước tất cả các hoàn cảnh nữa quý vị. Luyện tập mà luyện tập đó ta gọi là tu đó quý vị, tập cho cái tâm mình thuần nhất đó quý vị. Như vậy là ba điều mà để làm cho cái lạ của một con người. Thứ nhất là bẩm sinh, phải không? Thứ hai nữa là gặp sự biến cố, sự cố quý vị. Có nhiều người ta bệnh, trải qua một cái trận bệnh thập tử nhất sanh. À, có cái khả năng như Phan Thị Bích Hằng, có chó cắn phải không, chết đi sống lại có khả năng quý vị. Và có nhiều người dưới quê người ta cũng chết đi sống lại tự nhiên, người ta làm thầy hút thuốc đó quý vị, rất là nhiều. Mà ở dưới quê mình thấy lâu lâu là gặp những cái trường hợp đó không, quý vị. Như vậy đó thì có sự cố sanh ra có khả năng, bẩm sinh có khả năng không, quý vị. Và con người ta luyện tập có khả năng, nhờ có ba cái. Như vậy thì đối với cô bé này là mình xếp vào hạng nào, phải không quý vị? Hạng bẩm sinh luôn, cháu đâu có là luyện tập đâu, phải không quý vị? Và cũng là chẳng có trải qua sự cố biến cố nào, hồi nhỏ tới lớn cuộc sống rất là bình thường à, không có xảy ra biến cố sự cố gì hết, phải không quý vị? Và cháu là một cô bé rất là thông minh, hóm hỉnh, phải không quý vị? Sáng láng. Như vậy thì là không có một sự cố biến cố nào hết, vì cái khả năng này là khả năng bẩm sinh. Mà khả năng bẩm sinh ta thường gọi là thần gì? Thần đồng, phải không? Đó không quý vị? Bẩm sinh ta gọi là thần đồng. Mới là sanh ra biết chữ rồi quý vị. Ở dưới miền Tây là có chú này mới biết nói, biết tụng kinh thuộc bài chú Đại Bi. Mới biết nói cái biết làm toán thôi. À, không quý vị, cộng trừ nhân chia rồi rớp rớp luôn này, mà đi kể bên mẹ đi buôn bán là cộng rớp rớp này. À, không quý vị, như vậy là chưa học nó biết chữ rồi. À, quý vị thấy không, đó là những khả năng thần đồng. À, ở trên thế giới có rất là nhiều thần đồng như thế này, không quý vị. Mới có học lớp 1 giải toán lớp 12 chơi vui vậy, quý vị. Như vậy thì không có học mà biết, à, quý vị, người ta nói là lạ, phải không? Khoa học người ta không giải thích được, không có học biết lạ. Hỏi có gì đâu lạ. Đó, quý vị, không có ở đâu lạ chứ. Trong nhà Phật người ta không nhìn ở trong cái kiếp sống này không. Trong nhà Phật thuyết luân hồi, quý vị, từ nhiều kiếp trước đó, nó đi qua những trải này, mà qua một cái thân giống hịch như mình cởi cái lớp áo, mặc áo người, cởi lớp áo người á quý vị, qua cái lớp áo chư thiên, cởi lớp áo chư thiên, qua lớp áo Atula, cởi lớp áo Atula, qua cái lớp áo người người, cởi lớp người, qua lớp áo của địa ngục ngã quỷ súc sanh, vân vân, cởi lớp áo này phát lên lớp áo khác thôi, không bao giờ mất đi cả quý vị. Tất cả những cái trên thế gian này không có gì mất đi cả. Tại sao? Tại vì bản chất nó không sanh ra và không diệt đi, đó là vũ trụ đó. Vũ trụ không có sanh ra và cũng không có diệt đi, nhưng mà trong cái thế giới tương đối mình thấy có sanh có diệt. Chứ thực tế cái này nó chuyển qua cái khác thôi. Tại tất cả đều tồn tại một dạng năng lượng, và khoa học đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. À, quý vị, dạng này nó chuyển sang dạng khác thôi. Người thì nó chuyển qua địa ngục nó chuyển lên thành ngạ quỷ chuyển qua súc sanh nó qua Atula, vân vân. Ví dụ như á, là đa sanh phụ mẫu mình nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, làm nhiều điều ác nặng nề tâm thức đó quý vị, bị đọa vào cảnh giới của địa ngục. Cái chúng ta cúng dường chay tăng chay phạn, người mình tu hành rồi bố thí phóng sanh, mình hồi hướng đó quý vị, cho là đa sanh phụ mẫu ông bà mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, sanh ra thành cảnh giới của ngạ quỷ nhẹ tội hơn chút. Cái đầu mình mới cầu nguyện tiếp đó quý vị, cúng chay tăng ha, cúng y rồi à, quý vị thoát khỏi cảnh giới của địa ngục lên cảnh giới của súc sanh, mới sanh vô trong nhà mình à, quý vị sanh vô trong nhà mình bắt đầu mình mới có cánh gà chiên bơ, phải không, gà xé khoai à, quý vị rùa rang muối rồi đó, rượu rắn rồi đó, vô nhà mình dính liền à, quý vị. Vừa rồi quý vị, cách đây khoảng chừng 2 tuần, không tới 2 tuần nữa, có cô Phật tử không quý vị, nói là thôi thầy biết nhà con gì lạ lắm á, hỏi sao lạ lắm, tự nhiên có con ba bò vô nhà không quý vị, mà ba cổ mà mới chết có mấy tuần à, thì có con ba bò vô nhà, mà nhà cổ nằm trên quốc lộ, nằm trên lỗ xe, không thể nào có con ba ở đâu đó được, không ai nuôi đâu mà bò vô nhà quý vị, mà bò vô nó bò có 3 chỗ đặc biệt, bò nằm dưới bàn thờ của ông già nha quý vị. Rồi chút xíu á quý vị, lên á là cái chỗ mà cái võng của ông già nằm á, bắt đầu bò lại dưới đít võng á, nằm đó quý vị. Cái thứ ba nữa là cái ghế của cái ông già ngồi á quý vị, hàng ngày đó bắt đầu á, leo lên cái ghế rớt xuống, leo lên chổng cẳng ngược xuống, leo lên chổng cẳng ngược xuống. Ở nhà sao thấy lạ quá, sao ông này nó leo lên ghế, ông ba sao leo lên ghế được quý vị, mà nó cứ leo lên à, nó leo lên nó lật ngược qua lên. Mà lúc ông còn sống á, ông bị cái chân ông bị khập khiễng, nên ông leo lên ghế ngồi ông bị té hoài, té bật ngửa kiểu đó đó. Không quý vị, y chang vậy đó. Ở nhà sao thấy kỳ kỳ, sao ba chỗ mà ông là ba của cô đó vậy quý vị, nhà thấy kỳ kỳ chúng chưa dám nói sao chứ á. Mới bắt con ba đó lên đó quý vị, bắt lên thì thấy ba này có một con mắt à, mà ba ông già của cô này cũng có một con mắt. Nó lạ, nó mới điện thầy giờ sao giờ thầy, bây giờ bắt thả đâu giờ thầy. Thầy là thôi nuôi đi, nó có duyên mình nuôi đi. Mới nói thầy nuôi con ba ăn cái gì thầy? Mô Phật, hỏi kinh gì biết chứ ba ăn gì không biết. Nào giờ có nuôi đâu biết. À, quý vị. À, như vậy thì phải lật, phải tra Google rồi ra coi ba nó ăn gì nuôi chứ. Giờ sao thầy biết được. À, nào giờ có nuôi ba đâu biết. À, như vậy đó, quý vị thấy là những cái câu chuyện mà mình thấy phải suy nghĩ. Nó có sự trùng hợp suy nghĩ đó quý vị. Như vậy thì mình không dám khẳng định 100% điều đó à, quý vị, nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ điều đó à, nên các cái con vật mà nó chiêu cảm với nghiệp thức đó quý vị, thường là những người thân mình. Của ba cháu gà đó quý vị thấy không, những cái con vật giết đó thì Bồ Tát nói là trong 1000 con cô giết có 999 con là bà con đó. Thân tộc đó chỉ có 1 con người dân một mà, không biết người dân đi đâu ham chơi ham vui gì mới ghé vô. À, quý vị còn như 999 con toàn là thân cộc tộc đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, quý vị thấy quan nghiệt không à, quan tương báo, mình giết nó có hận không, hận phải không quý vị, nhưng mà đó là những bà con thân tộc mình không, quý vị mới quay lại chiêu cảm trong gia đình, nên những con gì mình nuôi trong gia đình phải thương yêu nó à quý vị, biết đâu lúc trước cũng là bạn thân bạn chí cốt à, quý vị mà tham quá cái thành chó à, quý vị bạn chí cốt quý vị hay quấu hay quào người ta ghét thành mèo à, quý vị tuổi mèo là con mèo ngao hay quấu hay quào ăn dụng thành tinh gì đó, trong 12 giáp nó nói quý vị à, ăn dụng riết hay quấu quào riết thành mèo quý vị, mình nói vậy thôi, có nghĩa là cái nghiệp mỗi người có mang cái nghiệp để hình thành nên một loại chúng sanh đó à, quý vị. Như vậy thì quý Phật tử chúng ta mới thấy trong cái trường hợp này là cô này là bẩm sinh giống như là thần đồng quý vị, nhưng mà thần đồng ta thần đồng khác đó quý vị. Còn cô này không phải là thần đồng mà là thần bạc hoặc thần vàng vậy, không phải thần đồng. Thần đồng là biết tính toán đó, à, quý vị biết tính toán làm cái khả năng gì đâu, nhưng mà con này có một cái khả năng kỳ lạ nhìn đâu trái đó, à, quý vị. Mà các nhà khoa học ở Việt Nam quý vị, ví dụ như là các nhà khoa học ở trung tâm phản xạ, thì các nhà khoa học này đã nói là trường hợp này rất hiếm trên thế giới. Trên thế giới hiếm hoi lắm. À, vì hiếm lắm có nghĩa là thường dường như là không có. Có cái nhìn vô cong cây muỗng thì có, nhìn vô cong cây sắt thì có. À, quý vị. Còn cái vụ mà nhìn vô bốc cháy gì cũng cháy, chuyện này chắc khó lắm mà trên thế giới không có gì. Năng lượng cực kỳ lớn mới làm được việc này quý vị. Quý vị biết là phản ứng cháy, nó có điều kiện phản ứng cháy. Trong cái phản ứng cháy á, thì là tất cả các chất quý vị, hydrocarbon, tất cả các chất mà hữu cơ, vô cơ của chúng ta đang nhìn thấy nó quý vị, thì các chất hữu cơ thì là nó cháy nhiều hơn, thì các chất hữu cơ là hydrocarbon và các chất nhựa nó cũng cháy nữa, không quý vị? Như vậy thì các chất mà điều kiện để nó bốc cháy thì nó phải cộng với oxy, phải không? Mình nó trong phản ứng hóa học là nó phải cộng với oxy cho ra nước và giải phóng hydro. À, như vậy thì nó phát ra một cái nhiệt lượng, không quý vị? Như vậy thì cái phản ứng cháy này, không quý vị, nó sanh ra một cái nhiệt lượng. Thì cái nhiệt lượng này nó ở đâu mà có? Không quý vị, nhiệt lượng này nó phải có từ ở trong thân của con này phát ra một cái luồng gọi là luồng năng lượng mà để phục vụ cho phản ứng cháy này. Không quý vị, như vậy cái năng lượng này, năng lượng mà phóng qua được trong không gian là năng lượng cực kỳ lớn, không? Năng lượng mà phóng qua được không gian mà để làm cháy được một cái đồ vật, không quý vị, là cực kỳ lớn. Bây giờ ví dụ như điện cao áp á, mình thấy ở trên đó quý vị, điện là hơn 240 volt, có thể điện lên 1000-2000 volt nữa là điện cao thế quý vị, mà còn chưa phóng ra để mà cháy được đồ nữa mà. À, như vậy này là phóng ra cháy được đồ, tức là cái năng lượng cực kỳ lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên con người mình có khả năng là tập trung năng lượng và phóng năng lượng, đó quý vị. Nên đó quý vị mới thấy là có lâu lâu có cái chú gì bên Gò Vấp mà chết này, là tay đặt lên cái là điện giật giật giật người ta trị bệnh rồi đó quý vị. Không biết trị bệnh rồi thâu rồi chiều cũng nằm xả điện ra bên ngoài, đó quý vị. Đó là những cái khả năng mà trong thân của người ta có, đó quý vị. Còn có những cái khả năng mà do cái tư duy, do cái nhạy cảm của tư duy mình nó giữ khả năng tính toán, hoặc là ông thần đèn ông lũy, không quý vị, và chú cũng đã mà mất rồi, không quý vị, mất năm mấy tuổi đó, là chú dời luôn cả nhà quý vị, đang dời chùa Vạn Linh trên núi Cấm vậy đó. Thì là chú bà bây giờ thì chú đã mất như mấy tháng trước, năm trước vậy đó, vân vân, cũng gần đây thôi à. Là không còn đó, thần đèn nữa, không quý vị. Là những người Việt Nam hiếm hoi mà dùng cái tư duy của mình để tìm ra cách để dời cả nhà, rồi dời cột, rồi dời cổng, dời được hết, không quý vị. Những cái nhà mình nghĩ là dời, mà dời không nhúc nhích một miếng nào trong nhà này chứ, không quý vị, không mất, không sức mẻ gì trong nhà, dời luôn cái lầu người ta luôn, dời qua chỗ khác luôn, không quý vị. Người ta tính đâu thần thông, không có, không quý vị, dụng này nè, vị dụng tư duy của mình để tìm cách mà lôi cái nhà đó qua chỗ khác đó quý vị. Như vậy thì mình nói là khả năng con người tự nhiên trong thân mình có, và tự nhiên là cái tư duy của mình có được quý vị. Vì theo cái trường hợp này đối với Phật pháp là như thế nào thì cũng chẳng có gì là khó khăn đâu. Quý vị. Ví dụ như những cái mà thần đồng đó quý vị, tại sao chưa học mà lại biết? Không có gì mà chưa học biết chứ. Thực ra trên thế gian này không học không bao giờ biết. Học mới biết được, không học không biết được. Vì học nào cái gì, học ở kiếp trước đó. Cái vị này nó học ở trong kiếp trước, nó còn lưu lại trong a lại gia thức đó quý vị, nó lưu lại trong a lại gia thức. Nhưng mà có nhiều người á, nó không ra chỗ ra được đó quý vị, bằng cách là mình nhận cái bản ngã mới của mình. Có nghĩa là mình sanh ra làm người rồi là mình quên tất cả các kiếp mà ở ngày xưa hết đó quý vị. Tại vì sanh ra làm người mình có những cái căn khác nhau, mắt tai mũi lưỡi khác nhau quý vị, và mắt tai mũi lưỡi bắt đầu mình nhiễm. Khi mình nhiễm nó che mờ đi ở cái phía ở bên trong, trong cái biển của tàng thức mình. Khi nào mình hết nhiễm, tự nhiên nó thông đồng nhớ lại thì gọi là túc mạng thông, đó quý vị. Còn bây giờ á, là tự nhiên mà nó nhớ lại trong khả năng nào đó và lớn lên nó tự nhiên hết có khả năng đó, không quý vị. Tức là lúc đó nó mở ra một cái cánh cửa nào đó trong tâm thức thôi, và đó không phải là cái khả năng mình chứng đắc, mà cái đó là do nhân quả của kiếp trước, nên cái đó nó nhẹ nhất, nó mở ra dễ dàng nhất quý vị. Và một thời gian sau mình bị nhiễm, nó đóng lại nữa, lớn lên càng nhiễm. Nên thần đồng, chữ đồng là chữ nhỏ nít đó quý vị. Người lớn không có ai có thần thần người lớn, nó thần đồng mà. Đồng là nít đó, nít nhân chi sơ tánh vô ký mà, nó không có nhiễm, nó không có nhiễm nên nó có khả năng mở ra. Còn mình giờ mình nhiễm mình mở không được, có quý vị, mình bích gịch hết trơn mở không được. Thấy vàng cái tối ngày nhớ vàng không à, thấy tiền đô nhớ tiền đô không à. Người ta chê là nhớ lời chê của người ta, nhớ cái miệng người ta chê. Trần đó nó đã thâm nhập vào trong tâm mình này, nó làm nhiễm ô. Mà trần thì trần cấu, có quý vị, cấu là đen đuổi, đen thui á, nó thâm nhập vào trong tâm mình. Nên cái gì mà thuộc về trần ai mà thâm nhập vào trong tâm mình, nghĩa là mình ham thích vui buồn hờn giận, nó là nhiễm. À, ví dụ như á, người ta chê mình à, buồn nhiễm rồi. Đó, người ta khen mình vui nhiễm rồi, thấy đó khoái nhiễm rồi. Đó, quý vị, cái đó gọi là nhiễm trần á. Nhưng mà trần thì nó trượt, đúng không? Vậy thì nhiễm trần tức là nhiễm trượt. Đó, quý vị, cái đầu mình nó là xả trượt. Thấy người ta nằm xả trượt không quý vị? Những người học nhân điện ta nằm xả trượt. Nằm xả trượt ta nằm ra quý vị, bắt đầu ta tiếp xúc. À, xuống đây nè, ta xả trượt ra. Không phải vậy đâu quý vị. Xả trượt là xả trong tư tưởng. Có nghĩa là trong tư tưởng hồi nào giờ mình cố chấp. Nó hồi nào tới giờ á là mình buồn vui hờn giận, còn giờ mình nằm lên đó quý vị, mình bắt đầu mình quá giải nó, mình quá giải nó, hỏi tại sao mình lại buồn. À, quý vị, vì mình buồn á là mình bị gì, mau già, mau bệnh, mau tàn nhang, mau nám gì đó. Thôi bây giờ mình không buồn nữa, bắt đầu cái trượt buồn nó ra khỏi tâm mình. À, quý vị, mình giận người ta, bây giờ mình không giận, mình tha thứ người ta, quý vị, cái trượt của giận nó ra khỏi tâm mình. Nó quý vị, nó không còn đen đuổi nữa, tâm mình nó sáng lạng, sáng láng lên đó quý vị. Mà cái trượt nó ra hết thì người này trở thành người thánh. Nghe là thánh không có trượt, chỉ có phàm mới trượt thôi. Còn mà xuất thế gian, xuất phàm không có trượt, là trở thành thanh đó quý vị. Thánh thì thanh, phàm thì trượt. Do đó mà cái tâm thức mình nó bị là buồn vui hờn giận với cái gì thì nó là trượt của cái đó quý vị. Như trong cái trường hợp cô bé này quý vị, thì quý vị mới liên quan tới một cái câu chuyện trong 33 vị tổ thiền tông mà Hòa Thượng Thanh Từ biên tập đó quý vị. Thì quý vị mới thấy là có một cái vị là họ ngài vị tổ, ngài tu đó quý vị. Tu mà sau khi ngài xuất định ra đó quý vị, thì ngài bị đau bụng dữ dội lắm. Không biết sao đó quý vị, thì vị thầy mới nói rằng là hồi nãy ông này cái vị này nhập định đó quý vị. Nhập định mà ngài dùng thiền quán, có nghĩa là ngài quán nước. Thì trong cái thiền quán đó có những cái đề mục để quán, quán nước nè, quán lửa nè, quán hư không nè, vân vân, để tập trung tinh thần gom về một chỗ thì người ta gọi là định đó quý vị, ngài quán nước. Thì tự nhiên ngài quán nước tới người nhập vào trong định thì tròn xung quanh ngài ngồi quý vị toàn nước như biển nước vậy đó. Có đứa nhỏ đi ngang thấy nước khoái quá, lấy một miếng ngói quý vị, nó thảy vô nước, thảy cái bụm vô nước một cái ở trong ngói quý vị, làm thảy vô bụng. Tức là cũng đang quán mà thiền quán mà cái nước đó không phải là nước thật. Đó, quý vị, mặc là cái tâm của ngài đó quý vị, thì nó thảy vô trong đó thì tự nhiên là cái bụng cũng đau. Đó, như vậy thì mới nhập vào lại ở trong cái tầng thiền định đó quý vị, và ông quán nước nữa quý vị, thì nước lại nổi lên nữa thì kêu lấy cái miếng đó thảy ra ngoài. Đó quý vị, thì cái đứa bé này lấy cái miếng đó thảy ra ngoài thì ngài hết. Đó quý vị, như vậy thì ngày xưa Đức Phật dạy hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ có nghĩa là dừng tất cả các vọng niệm bằng cách mình kiểm soát tâm của mình bằng quán sổ tức hoặc là mình niệm Phật, vân vân, miễn sao mà dừng lại tâm niệm của mình. Thưa quý vị, như vậy là tâm niệm của mình, mà mỗi cái tâm niệm mình nổi lên đó là sanh ra nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên quý vị, bây giờ quý vị không muốn có nghiệp, tất nhiên là không muốn nghiệp dẫn mình, quý vị thì đừng tác ý. Tác ý là gì? Là mình khởi lên cái vọng ở trong tư tưởng đó. Bây giờ mình tu mình làm đừng cho có vọng cái gì, ví dụ như mình nhiếp tâm mình tu đừng có vọng, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, ai chửi cứ niệm hoài quý vị, không có cái khởi lên cái buồn, không khởi lên cái vui, không khởi lên cái giận. Đó quý vị, niệm Phật hoài à. Bởi vì niệm Phật mà trì tâm bất diễn, niệm nói nhau người nào cũng đắc chứ á. Tại đâu nghiệp đâu có chen vào được cái cửa nào đâu vô. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Có nghĩa là tà tâm mình đâu có khởi đâu, mà ngoại chướng bên ngoài nó nhập vào, nó không có chỗ nhập vào quý vị. Nên cắt cái dòng nghiệp đi bằng niệm tương tục. Nên có nhiều người ta niệm hoài luôn, niệm tối ngày vì ta không chấp thế gian nữa quý vị. Ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, nên cảnh giới ta bà của thế gian là khổ rồi, là đau, là buồn, là sầu, là giận, nên mình khổ với nó nhiều quá quý vị. Nên mình biết những cái đó là những cái quyển hoặc, những cái phù du rồi. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã rồi, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ngân tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp đó như xương đầu cành, như là bọt bóng rồi, như là điển chớp và như là hư, là quyển, là mộng á quý vị. Mà phải mộng quyển không? Có hôm nay ngày mai nó còn không? Quý vị mới xét coi hôm nay đồ của mình, ngày mai đồ của người ta. Hôm nay thân của mình, ngày mai trở về hữu cốt trong chùa. Quý vị, như mình thấy không? Thấy đó nó mất đó. Thật đi, nhìn quán đi. Có gì buồn vui hơn giận nó làm gì? Đó vì cho nó khổ. Sống nay chết mai sao mình gặp nhau mình không cười cái đi, gặp nhau mình không khen ta tiếng đi, gặp nhau mình không thương yêu đi, có gì mà gặp nhau bắt đầu bắt bẻ từng lời nói của gì ơi, xeo cấn nại phóng mũi tên nó đủ thứ chứ, có gì làm cho khổ nhau chơi à. À, quý vị, nên sống trên đời đồng, Đức Phật dạy đó gọi là u mê ám chướng không quý vị, gặp nhau làm khổ nhau hoài. À, quý vị gặp nhau ta cười nghe, chị tám khỏe, chị tám khỏe, cái này làm gì còn lắm số đề không, bỏ lâu niệm Phật không hả? À, quý vị thấy không, trời tu quá trời luôn, tha thứ khoan dung độ lượng, còn giận ông chồng nữa không? À, nghĩ hết giận hồi nhỏ, giận ghen chứ giờ biết đạo hết ghen hết giận rồi. À, giờ biết tới Phật không hà, không có biết tới chồng nữa. À, như vậy đó, quý vị, thì trong tâm mình nó nhẹ nhàng hơn phải không? Cuộc đời nó như mộng quyển, như phù du, mình thấy mình quán vậy, quý vị bắt đầu mình dưng ngưng các cái vọng niệm. Chứ bữa trước ta chửi mình đầu khởi tâm lên chửi lại nghe hơn thua nghe, bữa nay không. À, quý vị ai chửi A Di Đà Phật, tu rồi không có chửi lộn, mô Phật, tu rồi không còn tâm hơn thua. Ai chửi chửi bình thường. À, quý vị, rồi bắt đầu tâm mình nó tĩnh lặng, bắt đầu người ta vô trong cái thiền đó gọi là thiền chỉ. Niệm Phật cũng đi đến thiền chỉ, nó nói quý vị, niệm Phật đi tới lặng vọng niệm nội tâm, chứ ai làm là A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật về Tây Phương chửi lộn xuống địa ngục, Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật, giận người ta xuống thành ngạ quỷ súc sanh, không giận người ta lên tới cõi trời Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mình lên khởi lên tâm giận biết mình nhân địa ngục rồi, phải không? Khởi lên tâm tham biết nhân ngạ quỷ rồi, khởi lên tâm u mê ám chướng biết nhân súc sanh này. Thôi ba cái đường này ngán lắm, không dám đi đâu. À, quý vị làm súc sanh đi lên cho người ta chiên xào nấu nướng hả chi. À, quý vị rồi xuống địa ngục mà khổ ba đau bao nhiêu đời, giống thấy bà Thanh Đề biết phải không? Thôi giờ tu rồi. À, quý vị tu lòng từ bi hỷ xả, tha cho người qua ngã thương đau, 3,000,6 dạng trần lao tắt hơi lại lễ chào như mưa. Hôm nay ta quyết xong chưa, xưa về được đò Tây Phương, nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Cuộc sống này là mơ là mộng, à, quý vị, trăm năm rồi phước bóng mà thôi, nơi này bạc dắt tiền lôi, thực tâm thanh tịnh ta ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả não phiền, bỏ đi tất cả quý vị triền miên ta bà, sống tâm lương thiện thật xà thà, trì tâm giữ giới như là ngọc châu, nhưng nói với Phật tử tu lâu mới đắc, cuộc đời này chưa chắc còn hoài, dầu ta có dạng của tài tắt hơi rụng khẽ quan ngoài đồng quan đấy, mưa xa gió tiết phủ phàng chi bằng niệm Phật, ta càng niệm thêm Di Đà nhất tự thiên kim, mau mau mật niệm sao tìm đâu ra. Chết rồi lấy gì tìm nữa, chết rồi thành cô hồn ngồi buồn hiu nãy ông đó nó thấy đó. À, quý vị còn đâu niệm nữa, vô tới chùa người ta đuổi ra. À, quý vị chết mà không có gửi vô, không có ăn gì không có vô được đâu nghe. À, quý vị hai ông đứng ngoài trước đã đuổi ra chứ đâu vô, nhưng mà còn sống vô được, quý vị còn sống làm phước được, cúng dường bố thí chị trai niệm Phật dưỡng được, chết rồi mất thân rồi hết đường, tiền đâu bố thí lấy vàng bạc cho người ta đâu lấy. À, quý vị cho gì móc đô la âm phủ đưa người ta đâu lấy, đô la thiệt mới lấy. À, quý vị thấy không, mà mình có đô thiệt, có tiền thiệt, có tâm thiệt, cái gì mình cũng thiệt, chân mình không làm phước cúng dường bố thí, không tu hành rồi mất thân này muôn kiếp khó lấy lại được. Đức Phật nói kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Nghe không quý vị? À, do đó mà đối với cái cô bé này, à, quý vị đâu có gì đâu lạ. Mình nhìn thấy ông quán thiền chỉ là dừng là tất cả vọng niệm. Thiền thứ hai là một loại thiền quán, không quý vị? Quán tất nhiên là mình quán sát tới một cái đối tượng để diệt trừ đi ở trong tâm, quán bất tịnh diệt trừ tâm tham ái, không quý vị? Rồi quán lửa, quán nước, là quán từ bi, rồi quán hư không, quán giới phân biệt vân vân, để diệt trừ tất cả kiết sử triền cái trong tâm, tham sân si mạn nghi ác kiến ở trong tâm, để chúng ta trở nên thanh tịnh hoàn toàn mà đi đến quả giải thoát giác ngộ. Quý vị, trong đó có cái thiền quán á quý vị. Theo cái này là theo chúng tôi nghĩ thôi, chứ không phải là thật như vậy, chính xác như vậy quý vị. Là chắc là cái cô bé này lúc trước cũng có tu, có thể tu đạo Phật, có thể không phải đạo Phật quý vị, nhưng mà chắc thiền quán dữ dội nè quý vị, biết quán những quán lửa quen này, nên trong cái tư duy mình quán tới lửa không quý vị. Bây giờ tự nhiên nhớ tới lửa, cái là tự nhiên nhớ tới gì nó bốc lửa cháy à quý vị. Có tâm định rồi đó nha quý vị. Có những cái trường hợp đó, nhiều lắm, thầy con nằm ba con thấy con bay trên hư không thầy. Bay dèo đằng dân không bay không à, sướng lắm thầy ơi, bay qua cảnh này cảnh nọ, thấy núi non trùng điệp, thấy biển rồi, thấy bên Mỹ nhà cao dọc ra là dữ ha, bay ở Việt Nam bay tới Mỹ ha. À, không có gì, thấy gì giật mình thức dậy thấy nằm giường. À, không có gì, hỏi sao mà con nằm bao thấy bay không như thầy. Thực ra có nhiều người ta nói đó là mơ là mộng, nhưng thật ra không phải. Trong cái giấc mộng mình nó liên quan tới trong biển của tàng thức á. Mỗi khi ý thức của mình chìm xuống mình ngủ, ngủ là mất đi ý thức á quý vị. Mất đi ý thức nên có ý ngủ á. Nên á mà chúng ta thấy là ngủ mình không còn kiểm soát được. Nên trong tất cả các giới mà mỗi khi mà mình ngủ mà mình phạm vào điều đó thì không phạm. À quý vị, tức là mình không phải là ý thức. À, mình không phải là trong ý thức mà trong cái biển tàng thức của mình nó chứa đựng. Nên khi mà cái ý thức của mình chìm xuống á quý vị, thì trong biển tàng thức nó lồi lên. À, mỗi khi trong biển tàn thức mà nó trổ lên đó vì nó lấn áp tất cả các ý thức của mình. Như vậy thì trong cái giấc mơ của mình nó liên quan trong cái biển tàn thức nào mạnh nó trồi lên đó. Nên chứ không phải giấc mơ mình là tự nhiên nó có đâu. À, quý vị. Như vậy thì vào trong cái kiếp xa xưa mình đã từng bay đó quý vị. Đó, bây giờ mình nhìn lại mình nằm bao thấy bay không à. Nên có những người nằm bao thấy địa ngục không quý vị, biết ở dưới mới lên đó. À, tới cảnh cũ, người xưa cảnh cũ, à, quý vị mong nhớ kỷ niệm xưa đó, kỷ niệm xưa ngồi trên chảo dầu, đốt phần phần á, quý vị khởi lên cái niệm á, làm người, hồi đó quý vị đã từng một thời gian bữa đó là đi số đề không à, mà thua đề, cái đầu bạn rủ đi chùa Pháp Thủy một bữa thôi quý vị, nhờ nhân viên đó đọa lên ngục đó, vậy nhờ nhân viên có xíu đó mà sanh được làm người đó quý vị, lại chùa mà tính đâu có lại Phật đâu, lại chùa đứng chơi nè. Nhìn thấy Phật quý vị, nhìn thấy tượng Quan Âm, nghe người ta niệm Phật. Mình đâu có niệm, mình đâu có lại Phật, mà nhìn thấy tượng Quan Âm thôi, nhìn thấy tượng Phật Di Đà, thấy tượng Phật Thích Ca thôi, vậy nghe người ta niệm Phật ghi vào trong cái bộ não quý vị, nó tự lưu, nó tự ghi á quý vị. Có nhân viên có nhiêu đó quý vị, mà kiếp này đọa địa ngục đã lên được làm người nữa. Chứ phải bữa đó mà bạn mà không rủ đi chùa Pháp Thủy cái còn đọa nữa. Đâu có được làm người, vậy nhân viên có nhiêu đó với Phật pháp thôi mà được làm người. À, nên làm người à, quý vị bây giờ lên làm người cái đầu nó nhớ kỷ niệm xưa mà tối nằm ngủ thấy cảnh địa ngục không à, quý vị nó lưu trong cái biển lại gia thức của mình á, thì trong cái trường hợp á quý vị, cô mà mấy cái người mà thấy mình bay không quý vị, thì cũng lưu trong biển tàng thức á. Quý vị, một á là mình ở Tây Phương Cực Lạc, hai ở cõi trời nó mới bay á quý vị, ở thế gian bay không nổi đâu không quý vị, bay lên té xuống à. Như vậy thì ở Tây Phương mà xuống thế gian này là Bồ Tát rồi, chắc không có quá à. Xuống dưới này thì thấy cũng mê đắm tùm lum hết à, quý vị gặp đề mê đề, gặp bài mê bài, gặp karaoke mai mê karaoke, đi siêu thị cũng mua về quằn quại luôn à, như vậy thấy gì cũng ham cũng thích phải không. Như vậy chắc không phải ở Tây Phương xuống này, ở Tây Phương xuống là các vị Bồ Tát phát tâm xuống độ sanh đó quý vị, mới rời khỏi Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc à, quý vị chẳng ở yên mà xuống hồng trần nghe quý vị. Xuống đây á, là giải phóng nợ nần cho nhân sanh bớt khổ mà tai lần hột châu, để mai về đài lầu điện cát, để ngày sau nghe chim hát rồng đùa mà quý vị. Nơi trần là chỗ chanh chua, nơi trần á, là chỗ á, quý vị a vua à, quý vị nơi trần là chỗ chát chua một đời á. Nên cảnh trần trượt mà mùi hôi bay phất mà cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu ai xuống đây làm gì, đó là cõi trời chắc chắn đó. Nên á quý vị vừa nói cõi trời cô quý vị đầu hãnh diện liền, thầy con căn tiên nha, thầy bói bóc dùm quẻ âm dương này, con căn tiên nè, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Ta với địa ngục súc sanh ta đi lên, con từ trên đi xuống nha, đừng ai khi dễ nghe căn tiên nè quý vị. Thầy nghe nói cũng mắc cười, hỏi sao mắc cười dữ vậy, Người ta tu á, từ cõi trời dục ta lên cõi trời sắc ta lên cõi vô sắc, từ cõi vô sắc ta nhập vào đại định của Niết Bàn luôn. Từ mình cõi trời lọt tuốt thế gian luôn mà còn vỗ ngực xưng tên. Đó quý vị, theo hai chiều tiến hóa, một chiều từ thấp lên cao, ta tiến hóa lên, còn mình từ trên cõi trời lọt tốt xuống dưới này mà còn căng tiên gì đây. Đó quý vị. Thì chúng ta được chuyển hóa về cảnh giới đó. Nên tâm còn sanh ra lửa ra nước được nữa, tâm về Tây Phương là chuyện bình thường thôi. Do đó mà mình tu luyện được cái tâm mình thanh tịnh trang nghiêm, không vướng mắc tất cả các pháp trần, thì tùy sở nguyện sở cầu như ý mình mà phóng quang về nơi đó. À, quý vị, mà chúng ta ráng sanh về cảnh giới đó, đó là một điều cũng chả có gì mà gọi là khó hiểu trong nhà Phật không. Nên ai cố gắng quyết chí tu hành đó quý vị, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trong một kiếp Tây Phương hồi hướng A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái đề tài đây. Đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Qua bao nhiêu năm tháng ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân gian kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sáng chung con đi qua bao